Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 248, chuyện phiền lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Dung Trạp ở đây nhìn thấy, chắc chắn sẽ châm chọc anh một hồi. Không ngờ rằng Hạ Nguyên Hy cũng có lúc lợi dụng cơ hội của người khác, và đối tượng lại là một người phụ nữ. Nghĩ đến những điều này, nụ cười trên môi Hạ Nguyên Hy càng thêm rực rỡ. Anh nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường, dịu dàng đắp chăn cho cô, rồi ngập tràn tình cảm nhìn cô. Hiện tại tình hình ở Ý không thuận lợi với họ, nên khi Giản Khuynh Thành đến, anh đã dự định chỉ cần Phong Quyết khỏe hơn một chút thì sẽ để cô trở về. Cô ở lại đây chỉ khiến anh thêm lo lắng. Anh thật sự rất sợ cô bị tổn thương. Hạ Nguyên Hy lại kéo chăn cho cô lần nữa, rồi đứng dậy, lấy giấy và bút bên cạnh, viết vài chữ. Sau đó, anh mỉm cười nhìn người vẫn đang say ngủ trên giường, rồi lưu luyến quay người rời khỏi phòng. Bây giờ cảm thấy khá hơn chưa? Hạ Nguyên Hy bước vào phòng Phong Quyết và hỏi. Anh đến rồi, một giọng nói khác vang lên gần như đồng thời trong phòng. Phong Quyết đã tỉnh lại, mặc dù tình hình đã ổn định nhiều, nhưng cơ thể vẫn rất yếu. Vì vậy Hạ Nguyên Hy đã mời người chăm sóc đặc biệt cho anh. Lúc này, sắc mặt của Phong Quyết vẫn còn tái nhợt, nhưng gương mặt anh vẫn toát lên vẻ điển trai hấp dẫn. Cậu ra ngoài đi, Hạ Nguyên Hy nói với người đang chăm sóc Phong Quyết trong phòng. Người đó nghe vậy gật đầu rồi ra ngoài. Lúc này Hạ Nguyên Hy mới nhìn về phía Phong Quyết đang ngồi trên giường. Phong Quyết ngẩng đầu nhìn người đang đi về phía mình, nở một nụ cười nhẹ và nói. Yên tâm, tôi vẫn chưa C-H-E-T được đâu. Tôi cũng nghĩ vậy, Hạ Nguyên Hy cũng mỉm cười nhẹ, từ từ ngồi xuống bên giường của Phong Quyết. Hạ Nguyên Hy không nói với Phong Quyết về chuyện Thẩm Thanh Âm gặp chuyện, bởi vì với tình hình của anh cũng không cho phép anh biết. Với tính cách của Phong Quyết, nếu biết, sao anh có thể an tâm mà ở đây dưỡng thương được? Nghĩ đến điều này, trong lòng Hạ Nguyên Hy cảm thấy thật u ám. Hai bên đều có những chuyện không yên tâm. Cô ấy đâu? Không ở cùng cậu à? Phong Quyết nghĩ lần này Giản Khuynh Thành lại đến, nên thấy chỉ có Hạ Nguyên Hy tới, anh liền hỏi. Dù anh không nói rõ cô ấy là ai, nhưng cả hai đều hiểu rõ. Cô ấy đang nghỉ ngơi. Sắc mặt Hạ Nguyên Hy lập tức trở nên u ám, biểu cảm trên mặt khó mà hiểu nổi, nhưng có thể thấy được sự lo lắng trong mắt anh. Nói thật, anh cũng biết tính cách của Giản Khuynh Thành, đây lại là một chuyện phiền phức. Tôi đã quyết định để cô ấy trở về. Ừ, ở đây quả thực không thích hợp để cô ấy ở lại. Phong Quyết nhìn người bạn của mình, cũng hiểu được nỗi lo lắng của anh, gật đầu đồng ý. Phía bên kia, có lẽ vì trong lòng có chuyện nên Giản Khuynh Thành không ngủ được lâu đã tỉnh dậy. Nguyên Hy, Giản Khuynh Thành đưa tay lên thì phát hiện mình đang đeo nhẫn. Cô nhìn nó ngẩn ra một lúc, rồi ngồi dậy gọi. Nhưng trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Hạ Nguyên Hy đã rời đi từ lúc nào. Quay nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Hạ Nguyên Hy, nhưng một mảnh giấy trắng nằm trên bàn lại thu hút sự chú ý của cô. Giản Khuynh Thành từ từ đứng dậy, đi về phía mảnh giấy. Khi nhìn thấy những dòng chữ trên giấy, sắc mặt Giản Khuynh Thành lập tức thay đổi. Anh ấy bảo cô về nước, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cô giận dữ ném mảnh giấy vào thùng rác, rồi tức giận đi nhanh về phía phòng Phong Quyết. Bởi vì cô biết chắc chắn rằng giờ này Hạ Nguyên Hy đang ở đó. Hạ Nguyên Hy, anh rốt cuộc có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói đầy giận dữ của cô đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Hạ Nguyên Hy nghe thấy âm thanh vội đứng dậy, nhanh chóng đi tới, kéo Giản Khuynh Thành ra khỏi phòng bệnh. Phong Quyết nhìn thấy sự vội vàng của Hạ Nguyên Hy, trong lòng nghĩ thầm. Tôi hiểu hết rồi, nở một nụ cười nhìn hai người đi ra khỏi phòng. Hạ Nguyên Hy vì lo lắng việc nói chuyện có thể ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của Phong Quyết, và cũng sợ rằng nếu anh và Giản Khuynh Thành nói chuyện lâu sẽ khiến Phong Quyết biết về chuyện Thẩm Thanh Âm, nên mới gấp rút kéo cô ra ngoài. Buông em ra, dù chân của Giản Khuynh Thành đang bước đi cùng Hạ Nguyên Hy, nhưng tay cô vẫn không ngừng giằng ra. Hạ Nguyên Hy không để tâm đến cô, thậm chí không quay đầu nhìn một cái, vẫn kéo cô đi về hướng xa phòng bệnh. Hạ Nguyên Hy, anh có thể buông em ra được không? Giọng điệu của Giản Khuynh Thành nặng nề hơn, tràn đầy giận dữ. Lúc này, họ đã đi một đoạn khá xa khỏi phòng bệnh của Phong Quyết. Hạ Nguyên Hy cuối cùng cũng dừng lại, buông tay cô ra. Giản Khuynh Thành tức giận nhìn anh, một tay nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay vừa bị anh nắm chặt, khiến làn da mềm mại của cô có chút đỏ ửng. Hạ Nguyên Hy quay đầu thấy động tác của cô, không khỏi tự trách vì sự bất cần của mình, áy náy gọi. Khuynh Thành, nghe thấy Hạ Nguyên Hy gọi mình, Giản Khuynh Thành ngừng lại hành động, nghiêm túc nhìn anh. Chiếc nhẫn này là anh đeo cho em phải không? Dù câu hỏi hướng về Hạ Nguyên Hy, nhưng ánh mắt cô tràn đầy sự khẳng định. Ở đây, ngoài Hạ Nguyên Hy ra, không ai có thể làm như vậy. Mặc dù trong lòng cô có chút kích động, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô có tình cảm đặc biệt với anh. Hạ Nguyên Hy nhìn người phụ nữ đang kiên định nhìn mình, trong lòng hơi hoang mang, gật đầu xác nhận. Nhìn thấy anh thừa nhận, trong lòng Giản Khuynh Thành có chút rung động. Nhưng nghĩ đến mảnh giấy anh để lại trên bàn lúc cô tỉnh dậy, anh lại không hỏi cô mà chỉ muốn cô trở về nước, cơn giận vô danh trong lòng cô lập tức bùng lên. Em muốn ở lại, cô nói kiên định, như thể đang tuyên bố điều gì đó, không để lại một chút không gian thương lượng nào cho Hạ Nguyên Hy. Hạ Nguyên Hy vốn đã chuẩn bị rất nhiều cách để trả lời câu hỏi của Giản Khuynh Thành về chiếc nhẫn, nhưng không ngờ cô lại bất ngờ nói như vậy, khiến anh ngập ngừng. Không được, ở đây không an toàn cho em. Hạ Nguyên Hy phản ứng lại, lập tức từ chối. Thật ra, anh cũng rất muốn có cô bên cạnh, nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Vậy thì em trả lại cho anh. Giản Khuynh Thành nói xong liền muốn tháo chiếc nhẫn ra, nhưng Hạ Nguyên Hy vội vàng ngăn lại động tác của cô. Chẳng lẽ em lại giữ nó lại khi mà anh đã đuổi em đi sao? Giản Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình rất nhiều, đôi mắt cô lấp lánh nước mắt. Trời biết, khi nghe tin Phong Quyết bị thương, lòng cô đã lo lắng đến mức nào. Nếu cô về nước, lần sau có chuyện xảy ra với anh thì sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim cô đau nhói. Cô biết Hạ Nguyên Hy lo lắng, nhưng chỉ mong được ở lại bên anh. Dù phải đối mặt với khó khăn gì sắp tới, cô đều muốn cùng anh vượt qua. Em ở lại đây không an toàn. Hạ Nguyên Hy nhìn ánh mắt cô rưng rưng, tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn kiên quyết giữ vững kế hoạch của mình. Còn anh thì sao? Anh có an toàn không? Nếu lần sau xảy ra chuyện với anh, em phải làm sao? Giản Khuynh Thành nghẹn ngào, cuối cùng cũng khóc thành tiếng. Được rồi, anh đồng ý với em, nhưng em phải hết sức cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nguyên Hy đau lòng, dùng tay lau đi giọt nước mắt trên má cô, ôm cô vào lòng, cuối cùng cũng mềm lòng mà đồng ý. Giản Khuynh Thành nghe được Hạ Nguyên Hy đồng ý để ở lại trong vòng tay anh, cô gật đầu, tay đặt lên vòng eo chắc khỏe của anh. Thời gian này, tình trạng của Thẩm Thanh Âm cũng đã cải thiện rất nhiều, sắc mặt dần dần hồng hào hơn. Tất cả những điều này đều được Dung Trạm nhìn thấy, nhìn cô ngày càng khỏe mạnh, lòng anh cũng yên tâm hơn nhiều. Bây giờ anh ấy thế nào rồi? Khi thấy Dung Trạm bước vào phòng mình, Thẩm Thanh Âm lập tức hỏi gấp gáp. Vết thương của Phong Quyết là một nỗi lo lắng trong lòng cô, luôn luôn day dứt trong tâm trí. Ngay cả lúc này, khi cơ thể còn chưa phục hồi tốt, cô cũng không quên lo lắng cho anh. Cậu ta đã tỉnh dậy rồi, hiện giờ tình trạng cũng tốt hơn nhiều. Cô không cần phải lo lắng quá đâu, bây giờ cô nên an tâm dưỡng thai. Dung Trạm nhìn người phụ nữ với vẻ mặt đầy lo lắng, đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống, nói. Cả hai người quả thực là một cặp, tính cách đều có phần tương đồng, cũng đều rất bướng bỉnh. Giờ đây, Dung Trạm đã hiểu thế nào là câu nói. Không cùng một nhà, không vào một cửa, bây giờ tôi đã khỏe lại rồi, có thể đưa tôi sang Ý không? Tôi muốn ở bên anh ấy. Thẩm Thanh Âm nói với vẻ đầy cảm động, nghĩ đến người ở nơi xa không biết hiện giờ ra sao. Dù Dung Trạm đã nói anh ấy đã ổn hơn nhiều, nhưng nếu không tự mình nhìn thấy, lòng cô vẫn cảm thấy bất an. Dung Trạm không ngờ Thẩm Thanh Âm vẫn chưa từ bỏ ý định sang Ý, càng không ngờ rằng cô lại đột ngột đề cập đến chuyện này sau khi nghe tình hình của Phong Quyết, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Thẩm Thanh Âm nói xong liền nhìn về phía anh. Ánh mắt cô khiến Dung Trạm cảm thấy không thoải mái. Chuyện này nói sau đi. Dung Trạm cười đáp, nếu anh thật sự đồng ý đưa cô sang đó, thì Hạ Nguyên Hy và Phong Quyết chắc chắn sẽ giận dữ. Tình hình bên đó hiện tại có quá nhiều nguy hiểm không thể đoán trước, thực sự khiến anh khó xử. Thẩm Thanh Âm rõ ràng không phải là người dễ dàng bị đánh lừa. Cô vừa định mở miệng nói tiếp, Dung Trạm vội đứng dậy nói. Ôi, đúng rồi, vừa rồi đi quá gấp. Tôi quên báo với họ một chuyện quan trọng nhất. Nhưng, Thẩm Thanh Âm vẫn muốn nói tiếp. Cô cứ tĩnh dưỡng đi, tôi sẽ đến thăm cô sau. Biểu cảm của anh nhìn không có chút nghi ngờ, Nói xong không chờ Thẩm Thanh Âm mở miệng đã bước ra khỏi phòng như thể đang chạy trốn, dường như thật sự có chuyện rất quan trọng phải xử lý. Thẩm Thanh Âm không ngờ hành động của Dung Trạm lại nhanh đến vậy, nhìn theo bóng lưng đã biến mất, cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía bên kia, ở Ý, Phong Quyết đang ngồi trên giường bệnh xem tờ báo mới nhất thì nghe thấy tiếng nói của Giản Khuynh Thành và Hạ Nguyên Hy từ bên ngoài. Cách chương.